12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 24, Nam Nam Bình Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm, các cậu, mở tờ báo mới được phát ra đi. Trang 15 mục cấp 3 chuyện lạ ý, song tử nam hét thất thanh. Chuyện gì vậy? Lớp học nhốn nháo vì tiếng hét của song tử nam. Ai nấy đều nhanh chóng về chỗ và dở báo ra xem. Đúng rồi đó, có một chuyện liên quan đến trường mình, thậm chí là lớp mình nữa. Song tử nữ phụ họa, đâu đâu, mọi người đổ xô ra hai dãy bàn. Con trai ở dãy song tử nam còn con gái ở dãy song tử nữ. Các học sinh đều đã hết kiên nhẫn để dở sách của mình. Đây này, đọc thử đi. Song tử nữ chỉ các bạn. Nữ sinh xà phu gây rối trật tự bị một cái tát của công lý và một cuộc điện thoại làm mất danh dự. Mà kết nữ đọc, vẫn đang không hiểu, không, đọc đoạn nội dung cơ. Song tử nữ bảo, đọc được một lúc thì cả lớp kêu lên. Trời ơi, thế thôi mà cũng làm ầm lớp lên. Lần nào mục cấp 3 chuyện lạ đều đổi tên nhân vật. Trùng tên với học sinh lớp mình là chuyện bình thường. Các cậu ấy, chưa đọc hết đã kêu. Đọc thử đoạn cuối đi. Thiên Yết Nam lên tiếng. Cấp 3 chuyện lạ lần này giữ nguyên tên nhân vật để đảm bảo tính công bằng trong chuyện. Thật không? Cho mình xem, cự giải nữ nói. Ờ nhỉ, đúng rồi, song ngư nữ công nhận. Vậy thì Thiên Bình nữ và Sử nữ nam là một cặp. Cự giải nam nói. Đó, thấy chưa, bây giờ chẳng cần bọn nó quyết định nữa. Lớp cũng tự chọn được. Song tử nam hãnh diện. Ồ thì ra Sử nữ thích Thiên Bình. Giải Nhi và Yết Yết đồng thanh. Cách chương.